Dino vội mỉm cười nói. Tôi cảm thấy rất kính nể thành ý của Bộ trưởng Úc và Lạc Nguyệt, lời nói vừa rồi của tôi có chút vô lễ, Bộ trưởng Úc mời ngồi. Úc Diệu Đồng khẽ mỉm cười, ngồi xuống. Dino ho khan một tiếng, sau đó bưng chén trà lên uống một ngụm, mới chậm rãi nói. Bộ trưởng Úc, chúng tôi hy vọng bên cô lập tức rút quân, đối với chuyện của dược phẩm Lạc Nguyệt chúng tôi cảm thấy vô cùng đáng tiếc, đương nhiên. Lời nói của Dino bỗng nhiên dừng lại, vài tiếng nổ lớn vang lên, ông theo bản năng đứng bật dậy, một cảm giác không hay từ trong lòng dâng lên, ông nhìn Úc Diệu Đồng vẫn đang ngồi uống trà có chút xúc động nói. Bộ trưởng Úc, vừa rồi là âm thanh gì vậy? Chuyện được lấy tại Chuan Phao, VN, lời nói của ông vừa ngắt lại có vài tiếng nổ kịch liệt nữa truyền đến. Úc Diệu Đồng không nhanh không chậm uống một ngụm trà nói. Vậy là Hải quân Lạc Nguyệt chúng tôi bắt đầu tấn công đảo Java rồi. Trả lời xong câu hỏi của Dino, Úc Diệu Đồng nói với Lạc Phi. Tên tư lệnh hoàng này, thật đúng giờ quá, sợ bị thưa Đức Mạn từ bờ biển Tây Bắc của đảo Java được lợi đây. Lạc Phi cười một tiếng nói. Đúng vậy, nhưng tôi thấy tư lệnh thư nhất định đến Gaya trước, từ bờ Tây Bắc lộ trình tấn công của ông ta gần hơn rất nhiều. Dino vẻ mặt tái nhợt nhìn Úc Diệu Đồng, bên tai lại truyền đến tiếng nổ vang trời. Mồ hôi lạnh lập tức từ trên trán toát ra, ông giống lên. Chúng ta đang đàm phán, các người sao lại tấn công Java? Úc Diệu Đồng lạnh lùng nói. Chúng ta đàm phán và chuyện tấn công Java có quan hệ gì đâu? Anh nói cần đàm phán thì tôi đàm phán, chẳng lẽ anh lại muốn khống chế quân đội của chúng tôi, anh nói dừng lại là chúng tôi dừng lại hay sao? Dino rốt cục hiểu được ý của Úc Diệu Đồng nói 10 phút là vì tốt cho mấy người, ông tức run cả người, run run rẩy rẩy chỉ trích Úc Diệu Đồng. Các người không thể như vậy được. Cách chương.